Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Hùng Vĩ Thành Thị. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn phong bạo súng kíp lúc này đây thực chiến. Cũng làm Đúc kiên định hoàn toàn biến cách phong bạo quân trước mắt kết cấu tin tưởng. Tương lai phong bạo quân đem không hề là trước mắt phát triển vũ khí lạnh quân đội xu thế. Mà hỏa khí đem bãi ở hàng đầu vị trí. Bất quá mấy thứ này đều là phải về đến phong bạo cát sồ mới có thể đủ thực thi. Đúc trước mắt cũng chỉ có thể ngẫm lại. Phong bạo quân tiến lên ngày thứ 10. Phản hồi phong bạo cát sồ lộ trình đã đi rồi giống nhau. Lúc này đế đô phong bạo cát sồ cửa hàng. Ra roi thúc ngựa truyền đến một cái phi thường không tốt tin tức. Đó chính là đế đô phong bạo cửa hàng kỳ hạm cửa hàng. Gần nhất xuất hiện rất nhiều vệ binh kiểm tra, thậm chí đã ảnh hưởng đến bình thường buôn bán. Đối với phong bạo cửa hàng loại tình huống này, Đúc kỳ thật cũng đã đoán trước tới rồi. Một khi phong bạo cát sồ cùng Frank đế quốc hoàn toàn quyết liệt lúc sau, đế đô phong bạo cát sồ cửa hàng có không mở đi xuống đều là một vấn đề. Rốt cuộc đế đô là Flan hoàng đế địa bàn, hoàn toàn ở Đúc khống chế phạm vi ở ngoài. Bất quá duy nhất may mắn chính là, ở Đúc liền phải thẳng thắn mấu chốt nhất thời khắc, Otto công tước đem hết thảy quá trách đều cấp gánh vác xuống dưới. Cho nên chẳng sợ chính là ba tần hầu tước còn có Henry VII đều minh bạch chuyện này là Đúc làm. Được, bọn họ cũng vô pháp xử trí. Hai bên còn chưa tới công khai trở mặt nông nỗi. Rốt cuộc phương diện này không chỉ là liên lụy Đúc cùng phong bạo Castle. Đầu to vẫn là Otto công tước cùng Barry công quốc. Đồng thời phong bạo cửa hàng kỳ hạm cửa hàng ở đế đô hoạt động. Nào đó ý nghĩa thượng cũng cấp Henry VII mang đến thật lớn thu nhập từ thuế tiền lời. Phải biết rằng hiện tại phong bạo cửa hàng mỗi tháng giao dịch ngạch đã vượt qua 20 vạn đồng. Vàng, đây là cao tới 2 vạn đồng vàng thu nhập từ thuế. Ở cái này thương nghiệp cũng không xem như phát đạt niên đại. Này 2 vạn đồng vàng mỗi tháng thu nhập từ thuế. Ngay cả Flan hoàng đế đều không thể cự tuyệt. Hơn nữa Đúc còn ở sớm liền mua được đế quốc như là Harry thân vương chờ liên can đế quốc ăn chơi. Trác Táng, bọn người kia tuy rằng chính mình không có gì bản lĩnh. Nhưng là gia tộc bọn họ lực lượng vẫn là không tồi. Tổng có thể ở trên triều đình mặt giúp Đúc nói điểm lời nói. Hơn nữa, phong bạo cửa hàng ở đế đô buôn bán một đoạn này thời gian bên trong. Bất luận cái gì phong bạo cát sồ tốt đẹp thương phẩm, đều là đầu tiên cấp đế đô các đại huân quý. Thậm chí là miễn phí đưa cho bọn họ thử dùng. Này đó mới là cùng hoàn mỹ sản phẩm. Cũng làm rất nhiều đế đô quý tộc đối với phong bạo cửa hàng có một loại mặc danh hảo cảm. Nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là vì phong bạo cửa hàng sân ga cùng mở ra thị trường. Nhưng này cũng không phải quan trọng nhất. Đúc lớn nhất thủ đoạn vẫn là phía trước cùng Harry thân vương thương lượng tốt ở các đại lãnh địa. Mở phong bạo cửa hàng. Theo này đó phong bạo cửa hàng mở ra. Mặt khác lãnh địa lĩnh chủ cũng có thể đủ cùng phong bạo cửa hàng làm buôn bán. Thậm chí rất nhiều thời điểm phong bạo xe ngựa đều trợ giúp này đó lĩnh chủ vận chuyển hàng hóa. Có thể nói hiện tại phong bạo cửa hàng đã cùng toàn bộ Frank đế quốc gắt gao cột vào cùng nhau. Henry VII muốn động đế đô phong bạo cửa hàng, sẽ liên lụy ra quá nhiều ích lợi liên. Hắn cũng yêu cầu thận trọng suy xét. Hơn nữa, lui một bước nói. Chẳng sợ chính là đế đô phong bạo cửa hàng kỳ hạm cửa hàng không có. Đúc cũng không phải không có cách nào ở Frank đế quốc làm buôn bán. Rốt cuộc thời trung cổ Europa quốc gia. Không giống như là cổ đại Trung Quốc như vậy trung ương tập quyền đại nhất thống. Bất luận cái gì lĩnh chủ cùng lãnh địa đều là có chính mình quyền tự chủ. Cùng lắm thì liền từ bỏ đế quốc 1/3 thị trường thôi. Đồng thời Đúc cũng hạ quyết tâm. Trở về lúc sau thừa dịp phong bạo xe ngựa số lượng tích góp lên. Đem mở một cái chuyên môn phong bạo xe hành cùng tổ kiến phong bạo trạm dịch. Hắn muốn cho phong bạo cát sồ hàng hóa cùng hậu cần điều kiện. Đem toàn bộ Frank đế quốc đều tiềm di mặc hóa khống chế lên. Thật muốn trở mặt kia một khác. Henry VII sẽ phát hiện một cái khủng bố phong bạo thế lực. Trải qua không sai biệt lắm 20 ngày hành quân. đúc rốt cuộc đi tới Andorra thân vương quốc lãnh địa. Thậm chí đã rất xa thấy được Andorra thành cao lớn tường thành. Chỉ là lúc này đây cùng phía trước bất đồng. Ở ngoài thành không xa địa phương, còn có một chi Andorra quân đang ở cảnh giác nhìn chăm chú vào Đúc Phong Bạo Quân. Đối mặt như vậy cục diện, Đúc Phong Bạo Quân cũng vẫn duy trì khẩn trương trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thật cẩn thận từ Andorra ngoài thành xuyên qua. Đối với loại này cục diện, Đúc trong lòng mặt cũng là biết Andorra thân vương muốn làm cái gì. Hắn thuần túy chính là cấp chính mình một cái cảnh cáo cùng triển lãm hiện tại Andorra quân lực. Làm hắn ở chính mình lãnh địa bên trong thành thật một chút. Theo 50000 đại quân hấp thu xong, Andorra thân vương dã tâm đã nhanh chóng bành trướng đi lên. Nếu không phải Đúc cũng phát triển ra tới mấy vạn đại quân, khả năng Phong Bạo Castle đã sớm đã gặp đến Andorra quân tiến công. Đối với Phong Bạo quân, Andorra thân vương đã thèm nhỏ dãi. Ở trải qua Cao Sơn Thành thời điểm, Đúc cũng phát hiện Cao Sơn Thành hơi bất đồng. Phía trước Cao Sơn Thành lãnh địa cờ xí đã không có, biến thành Andorra thân vương kỳ. Này đại biểu cho Cao Sơn Thành đã hoàn toàn bị Andorra thân vương cấp gồm thâu. Nhìn Cao Sơn Thành cái này trạng thái, Đúc không khỏi cảm thấy một trận thổn thức. Lúc trước Cao Sơn Thành cùng chính mình chính là lão oan gia. Kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy ngay cả chính mình lãnh địa đều không có. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, Cao Sơn Thành biến thành cái dạng này, còn có Đúc một phần công lao. Nếu không phải lúc trước Phong Bạo quân đem Mountain quân cấp đánh băng, Andorra thân vương cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đem Cao Sơn Thành cấp gồm thâu xuống dưới. Lý luận đi lên nói, Cao Sơn Thành loại này Flan hoàng đế tự mình phân phong lãnh địa, lại còn có truyền thừa mấy thế hệ, là trực tiếp nguyện trung thành với Flan hoàng đế Henry VII. Andorra thân vương như vậy hành động, chính là vượt quyền, là đối với hoàng đế đại bất kính. Nhưng là hiện thực tình huống chính là ai nắm tay đại ai nói lời nói. Liền này một tòa nho nhỏ Cao Sơn Thành, Henry VII cũng sẽ không cùng chính mình nhi tử binh nhung tương kiến. Chỉ có thể lựa chọn cam chịu. Chỉ là Andorra thân vương dã tâm xa xa không chỉ là tại đây. Xem ra phía trước Đúc đối với Andorra thân vương phán đoán không sai. Cái này bạch mập mạp không phải một cái đèn cạn dầu. Henry VII thỏa hiệp, chính là đối với hắn bình định, cuối cùng sẽ trở thành đại tai họa ngầm. Trải qua Cao Sơn Thành sau lại hành quân 40 km. Đúc rốt cuộc đi tới chính mình lãnh địa trong phạm vi. Mà đầu tiên đi vào hắn mi mắt, chính là kia một tòa xây cất ở nhất bên ngoài Phong Bạo Tân Thành. Phong Bạo Tân Thành vẫn luôn là dựa theo hiện đại đô thị tiêu chuẩn xây cất. Tuyệt đại đa số đều là tầng trệt phòng. Như vậy có thể lớn nhất hóa lợi dụng diện tích. Đương nhiên, này đó tầng trệt cùng đời sau kia mấy trăm mét nhà cao tầng vô pháp so. Nhưng là 3-4 tầng độ cao. Ở thế giới này là tương đương kinh người. Đúc lúc trước rời đi thời điểm, Phong Bạo Tân Thành đang ở tiến hành tân một vòng xây dựng thêm. Bởi vì có gần 10 vạn tân di dân lại đây. Hiện tại Đúc đánh giá liếc mắt một cái. Phong Bạo Tân Thành so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn càng khoa trương. Này hơn nửa năm xuống dưới, Phong Bạo Tân Thành cơ hồ là xây dựng thêm gấp đôi. Có thể nói trở thành Europa trên đại lục một tòa siêu cấp thành thị. Dân cư dày đặc độ khả năng chỉ có các quốc gia đế đô mới có thể đủ cùng chi tương đối. Nhìn thấy như vậy một tòa hùng vĩ thành thị ở chính mình trong tay ra đời, Đúc trong lòng có thể nói là tương đương tự hào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.